Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Thang máy bị hỏng. Triệu Phi Phi tức khắc sắc mặt trắng bệch. Cô có chứng sợ không gian kín. Năm đó cô dựa vào một cảnh trong thang máy được khán giả khen ngợi là diễn xuất tinh tế. Trên thực tế đó chính là nỗi sợ hãi thật của cô. Chỉ là khán giả và đạo diễn đều không biết mà thôi. Chị Triệu, trợ lý đỡ Triệu Phi Phi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nhan Khê thật không ngờ Triệu Phi Phi lại có phản ứng lớn như vậy. Cô chỉ vào khu vực bàn phím. Đừng sợ, chúng ta vừa rồi chưa bấm số tầng. Triệu Phi Phi, thì ra là như vậy. Triệu Phi Phi mím môi ngượng ngùng cười cười. Lá gan của tôi có chút nhỏ. Triệu lão sư đến lầu nào? Nhan Khê ấn tầng mình muốn đi. Xoay người nhìn sắc mặt Triệu Phi Phi tựa hồ tốt hơn một chút. Tôi cũng giống cô. Triệu Phi Phi nhanh chóng khôi phục như thường lệ. Thậm chí còn thừa dịp thang máy còn chưa lên tầng. Chụp ảnh cùng fan của mình. Khi fan nam bước ra khỏi thang máy, đôi chân của hắn đều muốn bay lên trời. Nam nhân viên sau khi đi ra ngoài, trong thang máy chỉ còn lại Triệu Phi Phi và hai trợ lý của cô. Còn có Nhan Khê và Nguyên Dịch, bởi vì Triệu Phi Phi lúc trước lấy Nguyên Dịch cọ nhiệt. Cuối cùng thiếu chút nữa bị phong sát, cho nên người của đoàn đội Triệu Phi Phi nhìn thấy Nguyên Dịch bất giác liền bị dọa sợ. Nguyên tiên sinh, trước kia tôi không hiểu chuyện, đem ngài thổi phồng xì căng đan, làm hại ngài và Nhan lão sư bị cư dân mạng hiểu lầm. Tôi cảm thấy rất xin lỗi. Xin lỗi. Triệu Phi Phi từ một tiểu long bao trở thành ảnh hậu. Không chỉ bởi vì diễn xuất của cô tốt, quan trọng hơn là cô thức thời, biết cái gì gọi là co được giãn được. Nguyên Dịch quay đầu nhìn Triệu Phi Phi, híp mắt suy nghĩ một lúc lâu. Cô chính là Triệu Vũ Vũ kia. Thì ra cô ở chỗ này rối rắm nửa ngày. Nguyên tổng người ta căn bản không nhận ra. Cái gì Triệu Vũ Vũ? Cô tên là Triệu Phi Phi được không? Triệu Phi Phi đầy bụng bất bình. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Dịch, cô cái gì cũng không dám nói nhiều. Lương tâm cắn rứt, thở mạnh. Đúng vậy, Nguyên tổng, Triệu Vũ Vũ thì Vũ Vũ đi. Đỡ hơn Tuyết Tuyết. Nguyên Dịch không có nói thêm gì nữa. Chuyện trước kia đã qua. Hắn sẽ không so đo. Anh là người đàn ông đã có bạn gái. Vì chuyện nhỏ như hạt vừng, cùng một người phụ nữ khác gây khó dễ. Điều này đặt ở trong mắt người ngoài, không biết sẽ bổ não ra một màn kịch gì. Ai nặng ai nhẹ, hắn phân biệt rất rõ ràng. Cho nên hắn khom lưng giúp Nhan Khê quản lý áo khoác bị trượt trên người. Không nói gì nữa. Bầu không khí một lần nữa trở nên lúng túng. Trong thang máy trầm mặc một trận. Triệu Phi Phi mặc lễ phục dạ hội, bên ngoài chỉ khoác một chiếc khăn choàng. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng lại không giữ ấm được. Một lát sau, cô ấy giọng nói run rẩy. Thang máy, có vẻ như nó thực sự dừng lại rồi. Nhan Khê phát hiện trên màn hình hiện số tầng thang máy. Dừng lại trên tầng 9. Cô ấn nút mở cửa, không có phản ứng gì, có thể là xảy ra chút trục trặc. Trong thang máy có giám sát, nhân viên an ninh rất nhanh sẽ xử lý. Nhan Khê ấn chuông báo động, nói với Nguyên Dịch, em kể cho anh nghe một câu chuyện ma trong thang máy được không? Nguyên Dịch ôm cô vào trong ngực, bất đắc dĩ nói, trong đầu em, rốt cuộc có gì vậy? Đương nhiên là trí tuệ vô thượng. Nhan Khê tựa vào người Nguyên Dịch, toàn thân ấm áp, câu chuyện này rất thú vị, em sẽ kể cho anh nghe. Trước kia có một cô gái đi làm rất vất vả, thường xuyên tăng ca đến khuya, nhưng cũng may ở nơi cô ấy ở, có một cô gái cùng tuổi thích ra ngoài chạy vào ban đêm. Hai người thường xuyên đi cùng thang máy về nhà, có một ngày cô gái tan tầm sớm, gặp được một đại soái ca vẻ mặt u sầu, hai người nói vài câu. Cô gái mới biết được anh chàng đẹp trai này đến thăm vợ đã khuất của mình. Anh chàng đẹp trai nói rằng cô gái trông rất giống với người vợ quá cố của mình. Tất cả đều có mái tóc dài và đôi mắt to. Anh lấy ra ảnh mình mang theo bên người cho cô gái xem. Cô gái mới phát hiện, Vợ quá cố của anh chàng đẹp trai lại giống hệt cô gái cùng tuổi mà cô gặp trong thang máy mỗi đêm. Cảnh cạch, Nhan Khê nghe thấy tiếng răng run rẩy, quay đầu lại nhìn, phát hiện Triệu Phi Phi dựa vào trợ lý, ôm chặt cánh tay, toàn thân đều run rẩy. Triệu lão sư, cô có khỏe không? Nhan Khê thấy sắc mặt Triệu Phi Phi trắng bệch, lo lắng mấy giây sau cô ấy sẽ ngất đi. Cô suy nghĩ một chút, cờ Iota A Sắc Sigma viết thường khoác trên người mình ra, đưa cho trợ lý Triệu Phi Phi. Trước tiên khoác lên cho Triệu lão sư đi. Vậy cô, trợ lý thấy Triệu Phi Phi run rẩy thành bộ dáng này, rất muốn lập tức khoác áo khoác cho cô ấy. Nhưng thấy Nhan Khê ăn mặc cũng không nhiều, lại cảm thấy ngượng ngùng. Cô làm sao bây giờ? Không sao, chỗ này của tôi còn có một cái lò sưởi di động. Nhan Khê kéo áo khoác trên người Nguyên Dịch ra, cả người đều rụt vào. Nguyên Dịch muốn ghét bỏ mắng Nhan Khê vài câu, nhưng thấy bộ dáng cô ngoan ngoãn tới gần trong ngực mình, anh chỉ có thể trầm mặt khép áo khoác lại, vây quanh cả người Nhan Khê trong vòng tay mình. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản oa TT TPS Suplovibacha. Nếu bình thường có ai ở trước mặt mọi người tú ân ái như vậy, người chung quanh đã sớm ngứa mắt. Nhưng hôm nay hai trợ lý của Triệu Phi Phi lại cảm thấy hành vi tú ân ái của Nhan Khê đều khiến người ta thích. Ngay cả sắc mặt Nguyên Tổng khó nhìn đến cực điểm, bọn họ cũng có thể làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Khoác áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể lên người, làm cho Triệu Phi Phi miễn cưỡng từ trong hoảng sợ kéo về một chút lý trí. Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người, lại nhìn hai người phía trước, bỗng nhiên cảm thấy yêu đương kỳ thật cũng không tệ lắm. Chị Triệu, chị còn lạnh không? Trợ lý hối hận vì đã để quên áo khoác trong xe. Chị không sao. Triệu Phi Phi lắc đầu, cúi đầu không nói gì nữa. Trong thang máy lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí vô cùng nặng nề. Có lạnh không? Nguyên Dịch ôm eo mềm mại của Nhan Khê, giật mình nghĩ, đại khái chỉ có vào lúc này, người phụ nữ Nhan Khê này mới hiểu được cái gì gọi là chim nhỏ dựa vào người. Không lạnh, Nhan Khê liền thích nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng phải nhịn vì cô. Lúc này anh có vẻ đặc biệt đáng yêu. Anh cảm thấy hiện tại chúng ta giống như là nam nữ chính trong phim hành động, dựa vào nhau lúc khó khăn. Nhan Tiểu Khê, hà, trong đầu em lại chứa những thứ không đáng tin cậy này nữa. Anh sẽ đẩy em ra ngoài. Anh một chút cũng không ôn nhu với em. Nhan Khê hừ nhẹ, phim hành động có chỗ nào không tốt? Cái gì cũng không tốt. Trong rất nhiều bộ phim mạo hiểm, không phải nam chính chết chính là nữ chính chết. Dù sao sống sót cũng chỉ còn một người. Những bộ phim như vậy hình như đánh giá cũng không cao. Không thể nghĩ ấm áp một chút. Đó chính là người ba tốt mang theo con gái ngoan. Nguyên Dịch cảm thấy mình không nên nói chuyện với Nhan Khê. Bụng anh không đủ tốt. Bảo vệ đài truyền hình nhanh chóng đến. Mặc dù trong nhận thức của Triệu Phi Phi, cô bị nhốt trong thang máy rất lâu. Trên thực tế tất cả bọn họ từ bị nhốt trong thang máy đến khi đi ra, cũng như có 10 phút trôi qua. Bảo vệ trước khi xử lý tình huống khẩn cấp thang máy len lén đổ mồ hôi. Thang máy này trục trặc thật đúng là trùng hợp, lựa thời nhốt mấy đại nhân vật. May mắn Nguyên Tiên Sinh hiện tại là bạn trai chủ trì của đài của bọn họ. Nếu không sau này vấn đề hợp tác chỉ sợ sẽ không dễ nói. Chuyện này kinh động đến quản lý bộ phận an ninh. Hắn vội vàng chạy tới xin lỗi. Vốn tưởng rằng cho dù Nhan Khê cùng Nguyên Dịch không truy cứu, Triệu Phi Phi cũng sẽ có ý kiến. Nào biết Triệu Phi Phi thế nhưng cũng không nói một lời. Thái độ trợ lý của cô ấy tốt đến mức khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh hôm nay có phải là đặc thù hay không. Có nhân viên công tác tới đón Triệu Phi Phi đi nghỉ ngơi. Triệu Phi Phi kéo áo khoác trên người xuống, đi tới trước mặt Nhan Khê. Nhan Khê, cảm ơn cô. Không cần khách khí. Nhan Khê nhận lấy áo khoác, thuận tay khoác lên người mình. Lần sau cô ra ngoài, tốt nhất nên để trợ lý mang áo khoác. Được, Triệu Phi Phi cười cười, lấy điện thoại di động ra nói, có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Nói xong, Cô vội vàng bổ sung một câu. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đem bạn bè đi Lăng Xê. Cô hẳn nên lo lắng tôi đem cô đi Lăng Xê. Nhan Khê cười lấy điện thoại di động ra. Trao đổi phương thức liên lạc với Triệu Phi Phi. Triệu Phi Phi rốt cục cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bất quá từ đầu đến cuối, cô cũng không dám nhìn Nguyên Dịch. Ở trong mắt cô, Nguyên Dịch cùng Hồng Thủy Mãnh Thú không khác là bao. Nguyên tiên sinh, Nhan lão sư, hai vị mời đi lối này. Nhân viên phụ trách tiếp đãi dẫn hai người đến địa điểm yến hội. Yến hội đi lên không ít người, thập phần náo nhiệt. Tiểu Khê, Thẩm Tinh Nhan từ trong đám người đi ra. Cô mặc váy đuôi cá vai, tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng khí thế cường đại cùng phong vận, làm nổi bật hơn nhiều cô gái trẻ xinh đẹp khác. Chị Thẩm, chị lại đẹp hơn rồi. Nhan Khê khoác cánh tay Nguyên Dịch. Vị bên cạnh em, hẳn là không cần giới thiệu với chị nữa. Nguyên Tổng Giám Đốc đại danh đỉnh đỉnh, ai có thể không nhận ra. Thẩm Tinh Nhan cười nói. Người khác chị có thể không biết, nhưng Nguyên Tổng chắc chắn phải biết. Thẩm Tiểu Thư khách khí. Tiểu Khê thường nhắc tới cô với tôi, nói cô đối với cô ấy rất chiếu cố. Nguyên Dịch bắt tay với Thẩm Tinh Nhan một chút. Làm phiền cô nhọc tâm. Năng lực và tính cách của Tiểu Khê tôi đều rất thích. Dù sao trong đài muốn tôi bồi dưỡng người mới, vậy tôi khẳng định phải bồi dưỡng người mình thích nhất. Thẩm Tinh Nhan nâng ly rượu lên với Nguyên Dịch. Nguyên Tổng lời này quá khách khí. Nghe hai người hàn huyên, Nhan Khê cảm thấy bọn họ tuy rằng khách khí, nhưng tuyệt đối sẽ không là lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ là Nguyên Dịch tựa hồ cũng không muốn để cho cô biết điểm này. Nguyên Tổng là một người đàn ông tốt. Hai người nói xong, Thẩm Tinh Nhan đưa tay ôm eo Nhan Khê, dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Gặp được người đàn ông tốt như vậy liền gả đi. Eo thon chân dài còn dịu dàng chi kỷ. Hiện giờ thế đạo này, người đàn ông tốt càng ngày càng khó tìm. Gặp được thì ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Anh ấy bình thường hung dữ, chỗ nào dịu dàng chi kỷ. Nhan Khê cười. Chị Thẩm, không ngờ chị cũng biến thành người hối hôn. Lời này chị cũng không tin. Lúc trước lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói Nguyên Tổng bởi vì em bị Nguyên gia đá ra khỏi đỉnh cao Trường Phong. Nguyên Tổng sợ em bị đồng nghiệp trên đài khi dễ, cũng không ít lần để cho người ta. Thẩm Tinh Nhan ngữ khí dừng lại, vẻ mặt áy náy nhìn Nguyên Dịch. Thật ngại quá, trách tôi không quản được miệng. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tinh Nhan, nha nha nha, nhân gia không phải cố ý đâu. Ngủ ngon, tối hôm qua xảy ra tình huống bất ngờ. Thức đêm xử lý đến 4-5 giờ sáng mới ngủ. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Buổi trưa lúc ăn cơm đột nhiên bắt đầu chảy máu mũi. Buổi chiều ngủ mấy tiếng đồng hồ. Buổi tối lại chảy máu mũi một lần. Kỳ thật tôi chỉ muốn lên giường nằm một cái. Nào biết nằm ngủ, gần 10 giờ mới tỉnh lại QAQ. Tôi sẽ tranh thủ hai ngày này thêm chương. Làm không được thì cho tôi mập. 2 cân đi. Không thể nhiều hơn nữa. Cách chương.